Con ai tòng tinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Thừa Diệu hôn, Tang Lân còn hơi mụ mẫm, đầu lưỡi nóng ướt của đối phương dễ dàng luồn vào đôi môi hé mở của cậu, lưỡi nam sinh thoang thoảng mùi kem đánh răng. Tang Lân cảm thấy nước bọt mình tiết ra đều bị đối phương cuốn đi. Môi hắn mềm mại, động tác chạm lưỡi không hề thô bạo nên cũng chẳng làm cậu lấn cấn lắm. Khi Kỳ Thừa Diệu rời khỏi môi cậu, cậu thở hổn hển một hồi, sau đó mới nhận ra mình đã mất nụ hôn đầu. Tang Lân vẫn nghĩ mình sẽ trao nụ hôn đầu cho cô gái mình thích trong một dịp lãng mạn và trang trọng hơn. Chuyện Điền Văn, cậu không biết hôn bản thân là bình thường hay bất thường. Sau khi tổ chức lễ truy điệu đơn giản cho nụ hôn đầu, trong lòng thì suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng chẳng thiệt thòi lắm. Dù sao Kỳ Thừa Diệu cực kỳ đẹp trai, cơ hội hôn môi này đâu phải ai cũng có. Nụ hôn đầu của cậu à? Khi Kỳ Thừa Diệu ôm cậu, cậu liếm môi một cái rồi cắn tay hắn hỏi. Kỳ Thừa Diệu, ừ, một tiếng, Tang Lân nghĩ đây cũng là nụ hôn đầu của Kỳ Thừa Diệu, thế thì xứng đáng rồi. Nghĩ vậy cậu không khỏi vui vẻ. Kỳ Thừa Diệu hỏi cậu hôn sướng không? Tang Lân suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không tệ. Lúc hôn đầu óc lâng lâng, không còn để ý cảm giác nửa thân dưới bị dị vật vạch ra nữa. Nghe cậu khẳng định, dường như đôi mắt Kỳ Thừa Diệu hơi sáng lên, bàn tay bao phủ gáy cậu, vừa đưa đẩy bên dưới vừa hôn môi cậu. Lưỡi hai người quấn nhau phát ra tiếng chùn chụt, chắc vì trước đó bị mài lên đỉnh hai lần khiến dâm dịch bôi trơn chảy ra nhiều nên Tang Lân không thấy đau lắm, chỉ là bụng dưới như bị vật gì đè nặng. Vách thịt bị hơi nóng làm co rút, hơi thở nam tính của Kỳ Thừa Diệu tựa như màng giữa tươi quấn chặt làn da trần trụi của cậu, da đầu cậu tê dần, càng muốn phớt lờ thì càng cảm nhận rõ gậy TH. Tê nảy lên trong người mình, vẫn chưa vào hết sao? Hơi mắc tiểu, nhưng hình như không phải mắc tiểu, rõ ràng cảm thấy phía dưới đã bị lấp đầy căng, nhưng khi mò tay xuống vẫn sờ thấy phần chưa được âm đờ, o bao bọc của nam sinh. Kỳ Thừa Diệu vuốt ve sống lưng run rẩy của cậu để cậu thả lỏng cơ thể căng cứng. Bộ phận mọc thêm của cậu hình như khác với phụ nữ bình thường, cực kỳ mềm mại nhạy cảm, mép thịt bị dương vê, tê đâm rút mấy lần đã sưng phồng, khi ngón tay Kỳ Thừa Diệu đụng phải chỗ bị vạch ra. Cả người cậu run lên, vừa sợ đối phương đùa bỡn hột le sưng tấy, vừa muốn đôi bàn tay to lớn thô ráp này vuốt ve mình nhiều hơn. Giống như tè ra quần, nước nhảy liên tục chảy ra từ chỗ kết hợp của hai người, đầu dương vê, tê hơi cong lên đè trúng điểm nhạy cảm khó chịu nhất của cậu. Lặp đi lặp lại, không hề ngừng nghỉ, sắp chịu hết nổi rồi, đút vào cực sâu, cảm giác như nội tạng đều bị đè bẹp. Lưỡi bị nam sinh quấn lấy nên cậu chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào rên rỉ. Thịt mềm trong lỗ nhỏ như đang liếm láp dương vê, tê Kỳ Thừa Diệu rồi từ từ nuốt vào sâu hơn, lúc rút ra thịt mềm quấn quanh gậy TH. Tê cũng bị kéo ra theo, suýt nữa Tang Lân đã ngất đi vì lên đỉnh liên tục. Tang Lân, thích cậu, Kỳ Thừa Diệu ôm ghì cậu, đè chặt tay chân cậu như dây leo bền chắc dẻo dai. Lời tỏ tình này xuất hiện trong hoàn cảnh chẳng trang trọng chút nào, Tang Lân chỉ lo chú ý đến tinh dịch ồ ạt tràn vào tử cung mình nên không trả lời đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng cậu phập phồng, nhớ tới thuốc tránh thai trong túi áo mình, hoang mang nghĩ, khoan đã, mục đích ngủ chung với bạn cùng phòng là để phòng ngừa bị ai đó bắn tinh trong mơ mà. Sao lại bị rót đầy nữa chứ? Cách chương.